Vũ thần chúa tể, chương 2076, ma khí trói buộc. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, các hạ không nói. Lão kia thân liền lấy dưới ngươi lại nói. Xích viêm ma quân vừa kinh vừa sợ. Một tiếng ầm vang, trên thân bạo phát đáng sợ sát khí. Hướng Tần Trần trong nháy mắt xông lại. Bạch, cái kia thân hình giống như một nói hắc sắc lưu quang. Trong sát na sẽ đến Tần Trần phía trước. Ha ha, một lời không hợp, lớn đánh nhau sao? Tại hạ cũng không thích đánh nữ nhân. Âu, đúng, ngươi cũng không phải cái gì nữ nhân. Ngươi cứ nói đi. Tần Trần cười nhạt, một chưởng đánh ra. Oanh, hai người bàn tay trong nháy mắt va chạm. Tức khắc kinh khủng sóng xung kích cuồn cuộn ra. Toàn bộ thông đạo ù ù tiếng nổ. Đi. Cốc ma môn bốn gã cường giả nắm lấy cơ hội. Vội vàng sẽ hướng sau chạy trốn. Hừ, thoát được sao? Ma lệ mở miệng, thanh âm âm lãnh, thân hình thoát một cái. Quen thuộc xuất hiện tại bốn người phía trước. Đen kịt bàn tay nhanh như tia chớp đánh ra. Trong lòng hắn cũng kinh sợ vạn phần. Dị ma tộc thân phận là tuyệt đối không thể để lộ. Toàn bộ biết được bí mật này người đều phải chết. Nhanh, giết hắn, chúng ta mới có thể chạy đi. Bốn gã cốc ma môn cao thủ mặt hung ác tàn nhẫn. Biết chỉ có giết ma lệ mới có thể xông ra. Tức khắc sát khí tăng nhiều. Oanh, bốn người điên cuồng xuất thủ. Mỗi cái thiêu đốt huyết mạch cùng chân nguyên. Bú sữa mẹ sức đều xử xuất ra. Hạ quyết tâm chỉ cần chạy đi vậy thì cũng không trở về. Chút tài mọn, ma lệ trong mắt lóe lên một chút khinh miệt. Một cái thuấn di liền trực tiếp xuất hiện tại trong một người phía trước. Vùng lên nắm đấm đến. Đen kịt quang mang chớp nháy. Hướng phía trước người nọ trong nháy mắt đập tới. Nắm đấm trực tiếp đánh vào đối phương lồng ngực. Đột nhiên nổ lên. Người nọ muốn tránh lại phát hiện mình không động đậy. Mắt mở trừng trừng nhìn đen nhánh kia nắm đấm đánh vào bản thân lồng ngực. Sau đó nữa mắt mở trừng trừng nhìn trên ngực phá vỡ một cái động lớn. Sau đó, ma lệ thân thể không động. Trên thân nổ bắn ra ba cái hắc sắc ma khí xúc tua. Phốc phốc phốc, xúc tua như là tia chớp. Phút chốc đâm ra, đem dư ba người cho xuyên thủng. Một chiêu miểu sát, đáng sợ ma công thi triển. Ma lệ muốn thôn phệ bốn người tinh huyết. Nhưng sau một khắc, hắn mặt biến sắc, bốn người sau khi chết. Trong thân thể tinh huyết vậy mà một cách tự nhiên trôi qua. Biến mất ở hư không? Mặc cho khác như thế nào thôn phệ? Lại một chút cũng thôn phệ không tới. Làm sao có thể? Khác kinh hãi. Vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Bốn người thân thể nổ tung. Hóa thành hư vô. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đáng chết. Ma lệ thẹn quá thành giận. Đành phải quay đầu nhìn về phía Tần Trần cùng Xích Viêm đại nhân chiến đấu. Chỉ thấy Xích Viêm ma quân gầm lên. Lợi chảo lộ ra. Nhất đạo hắc sắc ma khí theo trong bàn tay hắn nổ bắn ra ra. Phảng phất một cái sống sợi dây. Vô cùng linh hoạt. Cấp tốc quấn quanh hướng Tần Trần thân thể. Ma khí trói buộc. Tần Trần trong đầu lướt qua vẻ nghi hoặc. Nhưng hôm nay cảnh tượng lại dung không được khác nghĩ quá nhiều. Phá. Gầm lên một tiếng. Tần Trần trong tay xuất hiện bán nguyệt cổ kiếm. Đùng. Một đạo kiếm quang hiện lên. Giống như một chuôi trường mâu một dạng đâm vào hắc sắc ma khí bên trong. Hắc sắc ma khí lập tức dừng một cái. Nhưng chợt lại là lướt ầm ầm ra. Tốc độ không giảm chút nào. Quấn quanh mà tới. Hừ. Trong tay người đế binh tuy là lợi hại. Nhưng muốn tránh thoát lão thân trói buộc. Còn kém xa lắm. Nói mau. Người đến tột cùng là ai? Như thế nào biết được lão thân thân phận? Xích viêm ma quân một bên xuất thủ một bên quát chói tai. Đằng đằng sát khí. Ha ha. Đế binh không được. Nhưng nếu là lôi đình lực lượng đây. Tần Trần cười nhạo một tiếng. Bán nguyệt trên cổ kiếm phút chốc toát ra một đoàn lôi quang. Này lôi quang vừa xuất hiện, toàn bộ thông đạo lập tức biến phải một mảnh sáng sủa. Lôi điện trừng phạt lực lượng cấp tốc bổ về phía trước người cấp tốc quấn quanh hắc sắc ma khí. Tại lôi quang hủy diệt xuống, hắc sắc ma khí cấp tốc hòa tan lên, phát ra suy suy thiêu đốt tiếng. Lôi đình chi lực, Xích Viêm Ma Quân kinh sợ nói ra, mặt ngưng trọng, đọc truyện với https, choang kiwa tui, net, đại nhân, ta tới. Lúc này, Ma Lệ cũng chạy tới, ánh mắt ưng trí, hướng Tần Trần đánh tới. Ầm ầm, tức khắc, ba người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Để cho Tần Trần không nghĩ tới là, Ma Lệ vậy mà đột phá đến hậu kỳ võ đế tu vi. Xuất thủ lực, cực đáng sợ, thậm chí so Lô Tử An bực này đỉnh phong võ đế cao thủ đều chắc chắn mạnh hơn. Người này thật là lợi hại, tốc độ phát triển. Tần Trần khiếp sợ, không thể không nói. Ma Lệ là hắn trừ U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đám người ở ngoài gặp qua tốc độ phát triển nhanh nhất thiên kiêu. Mặc dù là bởi vì hắn có dị ma tộc huyết mạch, có ký sinh hạt giống, nhưng loại tốc độ này so với bản thân cũng không thua kém bao nhiêu. Ầm ầm, song phương giao thủ, Tần Trần một người độc chiến hai người, vậy mà không có chút nào rơi vào hạ phong. Thế nhưng, Xích Viêm Ma Quân xem như uy tín lâu năm ma quân, thực lực rất mạnh, để cho Tần Trần cũng có chút cau mày, cảm thấy phiền toái. Chủ nhân, không nếu như để cho chúng ta xuất thủ, nửa phút diệt bọn họ. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong Ma Tạp Lạp đám người vội vàng nói, bọn họ tự nhiên có thể chứng kiến bên ngoài hết thảy. Thay Tần Trần nôn nóng, yên tâm tốt, bản thiếu chẳng qua là không muốn bại lộ bản thân, mới cùng bọn họ vui đùa một chút. Nếu là các ngươi xuất hiện, bản thiếu thân phận cũng liền ra ánh sáng, rất dễ dàng trêu chọc đến phiền toái. Xích Viêm Ma Quân bọn họ thân phận không thể để lộ, Tần Trần thân phận lại có thể để lộ. Nếu để cho Phiêu Miểu Cung người biết được khác còn sống, Cơ Gia cùng Vương Khải Minh bọn họ liền nguy hiểm. Sở dĩ khác nhất định phải tại không để lộ thân phận mình điều kiện tiên quyết giải quyết Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ. Chủ nhân, mặc dù ra ánh sáng lại có thể thế nào? Bằng mấy người chúng ta, chẳng lẽ còn có thể để cho hai đứa chúng nó người chạy bất thành? Ma Tạp Lạp lại nói, hai người bọn họ tạm thời vẫn không thể chết, sau đó nói không chừng thì có dùng tới bọn họ cơ hội. Nếu như chỉ là giết Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ, chỉ cần Tần Trần đem Lão Nguyên cùng Đại Hắc Miêu bọn họ thả ra ngoài, không nói 100, ít nhất cũng có 8 phần 10 hy vọng. Nhưng Tần Trần tạm thời vẫn còn không muốn giết hai người. Tại đây hỗn loạn trong cục thế, hai người này ngược lại là rất tốt hai thanh đao. Huống chi, Tần Trần cũng chỉ có 8 phần 10 đem cầm có thể kích sát hai người mà thôi. Xích Viêm Ma Quân chạy thoát thân thủ đoạn, Tần Trần nữa quá là rõ ràng, cực đáng sợ. 5 lần 7 lượt bị hắn chạy thoát thì có khả năng nhìn ra đốm. Vạn nhất bị chạy trốn mà để lộ bản thân, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, Tần Trần cùng hai người điên cuồng đại chiến, bất phân cao thấp. Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ tức khắc cấp, hai người mắt đối mắt một cái, cấp tốc quấn quanh đến cùng nhau. Hai người uy lực vậy mà trong nháy mắt tăng nhiều, hóa thành nhất đạo đen kịt ma khí bạo dũng mà tới. Hợp kích chi thuật, Tần Trần trợn to hai mắt, mặt mộng bức, kém chút không thấy ngốc. Mãi đến công kích được đến, mới vội vàng thôi động bán nguyệt cổ kiếm, chém đi tới. Vô tận lôi quang dũng động, hai người bị chạm nổ lên đến, ma khí văng tứ phía. Không đúng, Tần Trần chân mày đột nhiên nhăn lại, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại trong đầu hắn dâng lên. Chợt hiện, không gian quy tắc trong nháy mắt thi triển, Mãnh liệt không gian chi lực đem Tần Trần rời ra chỗ khác. Hừ, tránh thoát sao? Dữ tợn tiếng hừ lạnh theo trong hư không vang lên. Một bàn tay màu đen. Không biết lúc nào đã đi tới Tần Trần sau lưng. Nhanh như tia chớp in lại tới. Oanh ẩm, ngột ngạt thanh âm vang lên. Tần Trần chỉ cảm giác mình bên trái bả vai tê dần. Chợt một cổ cực lực lượng kinh khủng. Theo bả vai bị cọ trúng địa phương thẩm thấu qua đây. Mãnh liệt lực đánh vào. Thẳng đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Cách trương.